Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với Lộ Viêm Thần buổi sáng, cũng khuyên ngừng rượu thôi, không được làm quá. Quỳ Hiểu không hiểu phần lớn các câu mà ông nói, nhưng thấy Lộ Viêm Thần cứ liên tục uống mãi, để cũng không xong. Đứa bé bên cạnh lại cầm điều khiển tivi, mở kênh đài truyền hình Mông Cổ ra xem, lại truyền. Hai thứ ngôn ngữ liên tục đan xen làm chiến hữu của Lộ Viêm Thần mắng hai câu. Chuyển về lại đài Quỳ Hiểu nghe không thể hiểu. Quỳ Hiểu chống cằm tựa vào bên cánh tay của Lộ Viêm Thần, nhìn bát rượu rất đầy trong tay anh uống cạn, lại thêm một bát đầy nữa. Ống tay áo của anh được xắn tới khuỷu tay, làn da nóng bỏng ma sát từng hồi vào tay và vai của Quỳ Hiểu. Quỳ Hiểu cảm giác trong lòng của mình cũng theo từng lần uống rượu đẩy lên thành những cơn sóng. Cô nhỏ giọng nói, uống ít thôi. Lộ Viêm Thần cười như không thấy, lấy chiếc điện thoại di động đang rung la là một số máy lạ. Nghĩ một chút cũng không đoán được ra là ai. Sau khi nâng chén chúc rượu của ông cụ hỏi thăm một lúc rồi đi ra ngoài nhận máy. Chiến hữu của anh thấy có dịp nào có thể nói riêng với Quỳ Hiểu đôi câu, cho nên lập tức chuyển sang mà ghé sát vào. Chị Dâu à, làm sao chị lại quen anh Thần vậy? Chiến hữu của anh càng nói càng phấn chấn, làm Quỳ Hiểu nói hết từ lúc học sinh đến lúc gặp được Lộ Viêm Thần, những ấn tượng trong hồi ức của cô kể ra không ít. Nửa giờ sau, tấm rèm nặng nề ở ngoài phòng được xốc lên một lần nữa. Lộ Viêm Thần ra hiệu cô đi ra. Quỳ Hiểu nghi ngờ nhìn anh rồi cũng đẩy ghế ra, vừa chui qua rèm cửa là đã bị gió tuyết thổi cho rung mình một cái. Lộ Viêm Thần kéo chăn quàng cổ của mình, vòng thêm hai vòng nữa rồi đưa điện thoại cho cô. Quỳ Hiểu không rõ, là ba em. Cô cứ tưởng là mình nghe lầm, Lộ Viêm Thần lại đưa máy sang một lần nữa. Chiếc điện thoại mang theo hơi ấm rơi vào tay cô. Lộ Viêm Thần cũng không định đứng nghe, anh vòng qua lều vải. Bóng dáng hẹp dài từ từ biến mất. Trong chớp mắt này, Quỳ Hiểu nghĩ đến vô số nguyên nhân. Làm sao cuộc điện thoại này lại tìm được đến anh? Bố cô nói gì? Vì sao cuối cùng lại truyền tới cho cô chứ? Cô bình tĩnh một chút, đặt điện thoại bên mặt, ngừng mấy giây rồi mới kêu thành một tiếng. Ba. Hiểu Hiểu à? Giọng nói trầm ổn mà nghiêm túc phía đầu dây kia vang lên. Ba có nói chuyện với cậu ta mấy câu? Cô quay lưng mình lại mà tránh gió. Thời gian cuộc nói chuyện không lâu, đại ý là mấy ngày trước, Phan Học mang không ít quà tới chúc Tết bố cô, nhắc tới chuyện Lộ Viêm Thần từ Nội Mông trở về. Hai vợ chồng kia nói là có thể làm tiệc vui được rồi, nhưng với bố Quỳ Hiểu mà nói, cái tên này không quá xa lạ là bao, còn khiến người ta có ấn tượng rất xấu. Thế cho nên mới có được điện thoại này. Quỳ Hiểu đã biết trước chuyện này cũng có ngày phải công khai, nhưng không ngờ là người đầu dây kia lại không hề nảy mặt mũi như vậy mà gọi thẳng cho Lộ Viêm Thần. Bên kia nói một hồi mà Quỳ Hiểu cũng không lên tiếng. Mà đến khi ba cô hỏi vì sao anh xuất ngũ, giọng nói trầm đi không ít, khiến Quỳ Hiểu cũng tự hỏi chính mình. Vì sao Lộ Viêm Thần lại rời khỏi bộ đội? Nếu không phải lập được công lớn, có cả người nói giúp cho anh, sao có thể được gọi vào cảnh sát huấn luyện? Nhưng vất vả lắm mới có cơ hội, anh lại không muốn ở lại Nội Mông mà quay về Bắc Kinh. Giọng của ba cô đầy vẻ xem thường bất mãn. Hiểu Hiểu à, cậu ta quay lại tìm con. Còn tưởng là vì còn tình cảm sao? Là vì hắn muốn chuyển nghề về Bắc Kinh. Người như thế bố gặp nhiều rồi. Cô còn nhớ con gái Bắc Triệu hay không? Cũng đơn thuần như thế đó. Anh ấy không phải, là con đi tìm anh ấy. Quỳ Hiểu trả lời chắc chắn như là đinh đóng cột. Mà không, nói cho đúng, con chính là người bám lấy anh ấy. Xin anh ấy quay về với con. Người đầu dây bên kia vẫn y chang ngày trước. Chưa bao giờ ông lo lắng về hoàn cảnh hay cảm nhận của bất cứ ai. Ông lại cường điệu tuyệt đối mình sẽ không chấp nhận quan hệ của hai người bọn họ, kết hôn thì khỏi phải bàn. Đối với ba Quỳ Hiểu mà nói, Lộ Viêm Thần bây giờ và nhiều năm trước chẳng có gì khác biệt. Trước kia chỉ là một thằng không có chí khí, không có gì, chỉ có thể xin đi làm lính, giờ khó khăn lắm mới được định hình, nhưng vẫn bị đánh về nguyên trạng, bổn nhão không dính được lên tường. Trước kia cũng thế, ông cũng sẽ muốn qua đó mà thay đổi cuộc đời của Quỳ Hiểu. Quỳ Hiểu không muốn tranh luận câu nào, ngắt máy rồi làm cảm giác đè nén khó chịu khiến cho cô không thể nào thở nổi. Nửa tiếng trước đó bà cô đã nói gì qua điện thoại, anh và ông đã nói những điều gì, nghe được những gì, cô không cần nghĩ cũng đoán ra, hoặc là không dám nghĩ nhiều hơn. Tuyết dày quá đi cũng khó, cô đi một vòng lớn, thở hồng hộc đỡ lấy tường ngoài của một căn nhà bạt không ai ở, rốt cuộc cũng nhìn thấy Lộ Viêm Thần đang ngồi trên băng ghế dài, lúc sáng mà nhìn mặt trời mọc, bên cạnh lều buộc ngựa, chân gác trên lan can gỗ, nhìn về phương xa mà yên lặng hút thuốc. Quỳ Hiểu đã đông cứng, không thể nào chịu nổi. Cô đi ra ngoài nhét điện thoại vào túi áo bông của anh. ôm lấy cánh tay anh từ phía sau mà nhỏ giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net